Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, Cố Đô gặp người quen. Dị thú như trước tiếp tục hướng về Ung Thành chạy đến. Rất nhiều người sống sót không thể không hạ chiến tràng nghỉ ngơi. Tại cách chiến trường cách đó không xa địa phương, đã sớm làm ra một khối nghỉ ngơi địa phương đến. Đại lượng dược tề bị Kim Thúc an trí ở chỗ này. Nghỉ ngơi người cũng có chuyên môn, không phải nhân viên chiến đấu chiếu cố. Các loại vật tư đều tụ tập ở chỗ này, dùng cung cấp bổ sung. Theo chiến đấu thời gian vượt kéo càng dài, đối với người sống sót đám bọn họ mà nói càng ngày càng bất lợi. Dị thú số lượng khổng lồ, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ngay từ đầu chiến đấu, có chút thực lực người vẫn còn yên lặng tính toán mình giết bao nhiêu dị thú. Có thể theo thời gian trôi qua, bọn hắn đã không nhớ rõ mình rốt cuộc giết bao nhiêu đầu dị thú rồi. Lại có bao nhiêu đầu dị thú cho bọn hắn tạo thành tổn thương. Chính mình lại nghỉ ngơi mấy lần, những này cũng đã không cách nào nhớ rõ ràng rồi. Trong đầu chỉ có một tư tưởng, cái kia chính là chiến đấu. Chiến đấu. Tái chiến đấu. Vưu Khả mang theo Ung Thành căn cứ người chiến đấu. Trong lòng của nàng nhưng lại hết sức khó chịu. Trịnh Phong Lưu tử vong đối với hắn vẫn có lấy đả kích rất lớn. Nếu Trịnh Phong Lưu trực tiếp mất tích, ngược lại được, nàng lại oán hận cũng sẽ không có quá lớn cảm xúc. Hết lần này tới lần khác Trịnh Phong Lưu xuất hiện, còn ở lại chỗ này cuộc chiến đấu chung vẫn lạc. Biểu hiện của hắn là như vậy chói mắt, lại để cho Vưu Khả không thể không nhìn thẳng vào hắn trong lòng mình phân lượng. Chỉ là phân lượng lại lần nữa, hết thảy đều đã chậm, nàng chỉ có thể thay hắn giữ vững vị trí cái này tòa thành, tư ba tương đương, phốc phốc, chiến trường một. Góc, thần tân ý nhanh như thiểm điện xuyên thẳng qua tại dị thú chính giữa. Lôi đình tiếp xúc đến dị thú thân thể. Những cái kia dị thú đoàn lúc cứng tại chỗ đó, mà thần tân ý không chút do dự cầm trong tay hắc lưỡi lê nhập những này dị thú đầu. Công kích nhanh như điện, tử vong như sấm đến, tất cả dị thú ngã xuống thần tân ý hắc thương phía dưới. Lôi cuốn lấy lửa giận thần tân ý tựa như một đài giết chóc máy móc. Tử thần hàng lâm bình thường thu gặt lấy những này dị biến sinh mạng thể sao Cố Đô. Mạc Thành, tại đây trước kia là một cái tràn ngập nghệ thuật khí tức thành thị. Từ xưa đến nay, đại lượng văn nhân mặc khách đều ưa thích đi tới nơi này tòa thành thị. Trước kia tại nơi này thành thị, tùy ý khả dĩ nhìn thấy những cái kia nổi danh nghệ thuật người. Cứ như vậy một cái thành thị. Hôm nay nhưng lại một mảnh cho tàn. Kiều Vũ Thần theo Gia Cát Thanh đã tìm được một gian còn có thể đối xử mọi người phòng. Hai người đi vào. Đây là một gian ngũ kim điếm. Cái này phòng có thể là phòng của mình. Chủ cửa hàng trong phòng làm rất nhiều tài liệu. Đem phòng cho gia cố rồi. Này mới khiến cái này phòng thoạt nhìn không có như vậy rách nát. Tìm một chỗ sạch sẽ địa phương. Kiều Vũ Thần an vị xuống dưới, hắn xuất ra zombie tinh thể, bắt đầu hấp thu bắt đầu, năng lượng dược tề 3 ngày mới có thể sử dụng một lần. Hắn hiện tại cũng không cách nào sử dụng, chỉ có thể dùng zombie tinh thể đến khôi phục. Một bên Gia Cát Thanh nhìn như tại dò xét trong phòng ngoài phòng tình huống. Kỳ thực ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Kiều Vũ Thần bên kia. Hắn tại quan sát Kiều Vũ Thần nhất cử nhất động, muốn từ chúng giải một ít tin tức. Đối với Gia Cát Thanh đã cơ hồ không có phòng bị tâm Kiều Vũ Thần. Ở đâu còn chú ý tới những này, cho dù ngẫu nhiên chứng kiến Gia Cát Thanh nhìn qua, cũng chỉ cho là Gia Cát Thanh lo lắng cho mình, mới có thể chú ý mình. Này đây hắn cũng yên tâm ở khôi phục thực lực của mình. Gia Cát Thanh rất là kỳ quái, vì cái gì Kiều Vũ Thần không có lấy ra trước khi loại thuốc này tề đến khôi phục. Như vậy không phải nhanh lên rất nhiều, nhưng trái lại hắn lại nghĩ tới, lợi hại như vậy đồ vật, tất nhiên sẽ có nhất định được hạn chế. Cái này có lẽ tự là mấu chốt. Hắn hiện tại mục đích rất đơn giản, tự là hiểu rõ những này, hơn nữa biết đạo hắn nhược điểm. Tỷ, cái này là một tòa tử thành, chúng ta còn như vậy mỗi ngày đi ra ngoài tìm tìm, có thể tìm được cái gì vật hữu dụng a hát. Tại làm bộ dò xét ra, Cát Thanh đột nhiên nghe được bên ngoài có người nói chuyện, lập tức thần sắc nhất biến. Tại đây hắn là đến dò xét qua, nhưng mà lại không có phát hiện có người. Hiện tại lại có thể biết đột nhiên toát ra người đến. Hơn nữa hắn khả dĩ xác định chính là những người này không phải theo thành bên ngoài vào. Ở bên trong khôi phục Kiều Vũ Thần cũng nghe đã đến động tĩnh, nhẹ nhàng đứng lên, đi đến Gia Cát Thanh bên người. Hai người hướng về bên ngoài nhìn lại. Ừ, nơi này có người, đám người kia chính giữa đột nhiên có người chỉ vào Kiều Vũ Thần phương hướng của bọn hắn nói ra. Trong phòng hai người lập tức sững sờ. Hai người bọn họ khí tức thu liễm vô cùng tốt. Hơn nữa trong phòng vừa rồi không có phát ra bất cứ động tĩnh gì đến. Còn đối với Phương rõ ràng có thể phát hiện bọn hắn. Thật sự rất không bình thường. Nhất là Gia Cát Thanh. Hắn tự nhận chính mình đối với tránh né cùng dò xét năng lực được cho rất lợi hại rồi. Hôm nay nhưng lại ngay cả liền thất sách. Kiều Vũ Thần nhìn thấy đối phương đã phát hiện chính mình, cũng tự không hề ẩn núp rồi. Tỉnh khiến cho hiểu lầm. Các ngươi tốt, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, rất nhanh chúng ta sẽ ly khai tại đây, sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Kiều Vũ Thần rất là khách khí nói lời nói này, sau lưng Gia Cát Thanh thì là đưa ánh mắt rơi xuống đối diện. Đối diện xuất hiện không phải một cái hai người, mà là một đám người, chừng gần 20 người, bên trong đa số đều là người trẻ tuổi, chợt có mấy cái trung niên nhân. Theo bọn hắn cử chỉ quần áo đến xem, hẳn là cùng một cái gia tộc người. Kiều Vũ Thần giọng điệu cứng rắn rơi. Trong đám người đột nhiên có người lên tiếng, nói, ồ, người không phải Kiều tiên sinh ư? Người này mới mở miệng. Kiều Vũ Thần cũng là ngây ra một lúc, có thể như vậy gọi mình người thật đúng là không nhiều lắm. Càng không thể tư nghị chính là, ở chỗ này rõ ràng còn có thể đụng phải người quen. Trong đám người đi ra một nữ tử đến, Kiều Vũ Thần tinh tế nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nguyên lai thật đúng là người quen biết. Nguyên lai là ngươi, đã ngươi ở nơi này, cái kia Hải cô nương cũng ở đây phụ cận. Kiều Vũ Thần mở miệng nói, ở trước mặt hắn đúng là trước khi một mực đi theo Hải Mạt Lị nữ nhân bên cạnh. Cũng khó trách có thể nhận ra Kiều Vũ Thần đã đến. Ừ, đúng vậy, Kiều tiên sinh, nơi này chính là chúng ta tuyển địa phương. Đã có Kiều tiên sinh cho vật tư, nhà của chúng ta chủ ý định đem tại đây một lần nữa quy hoạch một phen, làm như trụ sở của chúng ta. Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu, cũng khó trách hắn một mực không có nhìn thấy Hải Mạt Lị. Muốn đem tại đây một lần nữa quy hoạch một phen, kỳ thực lên giá phí một phen công phu. Tại đây rách nát có thể so sánh những thứ khác địa phương phá thượng nhiều lắm. Ừ, vậy không quấy rầy các ngươi, không cần phải xen vào chúng ta. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, Kiều Vũ Thần mở miệng nói ra. Các ngươi lúc trở về, nói với Hải cô nương một chút. Ta có chuyện cần tìm nàng hỏi thăm. Nữ nhân kia gật gật đầu, nói, tốt, Kiều tiên sinh, ta sẽ nhượng cho người chạy trở về chuyển cáo nhà của chúng ta chủ. Vậy không quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi. Gia Cát Thanh nhìn xem đám người kia rời đi, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra một loạt nghi hoặc, đồng thời trong đầu của hắn cũng nghĩ đến đi một tí sự tình. Nếu như là thật sự Gia Cát Thanh trên mặt lại lộ ra một phen đắng chát dáng tươi cười. Trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, thật không ngờ, gia tộc kia rõ ràng còn không có biến mất, xem ra nha tiên phiền toái lại thêm một cái a hát. Kiều Vũ Thần tự nhiên không biết Gia Cát Thanh đang suy nghĩ gì, hắn lắc đầu,